Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 181. Đây là chúng ta luyện khí học viện viện trưởng không sai a. Nếu như không phải muốn nói, Lâm Nam tuyệt đối là lật đổ đám người đối luyện khí nhận biết. Tựa hồ, cũng không phải nói luyện khí sư phẩm cấp càng cao, lại càng có thể nắm vững luyện khí tinh túy. Chí ít giống Lâm Nam luyện chế loại này tiên khí, bọn họ liền không có đầu mối. Đối với Lâm Nam nói tới dò xét sinh mệnh lực, bọn họ cũng tận mắt thấy hiệu quả. Lâm Nam thậm chí còn đem thứ này từng cái truyền đưa cho bọn hắn. Tất cả mọi người cầm thí nghiệm một lần, trong tay nắm máy dò sự sống. Phạm Đông sắc mặt kỳ thật cũng không quá tốt. Nói thật, cái này tiên khí là như thế nào vận tác, hắn một chút cũng không biết rõ. Chính là nhìn xem trên màn hình lớn từ trái đến phải rõ ràng viết đầy sử dụng giải thích. Phạm Đông thử nghiệm theo mấy lần. Sự thật chứng minh, thứ này hiệu quả xác thực cường đại. Làm vòng sáng khuếch tán ra thời điểm, phía trên lít nhít xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Phạm Đông thậm chí đều không cần thần thức nhìn xem, cũng biết những cái này điểm đối ứng vị trí, chính là đang ngồi từng cái một người, mà trừ bỏ vị trí trung tâm một đống lớn rậm rạp chằng chịt điểm sáng bên ngoài. Còn có ở bên ngoài một vòng đại bộ phận đều đang di động điểm sáng. Có lẽ liền là người bên ngoài, thứ này lại còn có thể thời gian thực đổi mới chung quanh sinh mạng thể di động. Đã hoàn toàn cùng thần thức không sai biệt lắm a. Về phần nói khuyết điểm, tối đa cũng chính là một cái không cách nào cảm giác điểm sáng bên trong sinh mạng thể rốt cuộc là sinh vật gì mà thôi. Về phần nói thực lực, làm Phạm Đông đem tham chắc khí phạm vi mở rộng đến 10 dặm về sau, trực tiếp bao trùm toàn bộ Vô Tẫn học viện. Trên màn hình, di động điểm sáng ít đi rất nhiều. Trừ bỏ vị trí trung tâm vẫn là một đoàn bên ngoài. Mặt khác đều rất bình quân phân tán tại Vô Tẫn học viện các nơi. Những người này, Phạm Đông thần thức nhô ra, so sánh một lần trên màn ảnh điểm sáng, tựa hồ cũng là huyền tiên, mà lại đem phạm vi mở rộng đến trăm dặm về sau. Những cái này đại biểu huyền tiên điểm sáng liền biến mất. Chỉ còn lại có tiên quân cùng tiên tôn phản ứng. Nói cách khác, thứ này kỳ thật còn có một cái đại khái phân chia thực lực. Cái này nơi nào có khuyết điểm a? Đây hoàn toàn liền có thể đưa vào sử dụng a. Nếu như không nên nói khuyết điểm, kia liền là tạm thời không cách nào sản xuất hàng loạt. Chỉ có ngươi Lâm Nam có thể luyện chế ra. A, nơi này có chút điểm sáng. Vì sao thần trí của ta dò xét không đến tu vi của đối phương? Lúc này, Phạm Đông đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Vừa mới tại 10 dặm phạm vi bên trong, nhân số kỳ thật cũng không ít. Hắn cũng không có từng cái xác nhận. Nhưng là bây giờ, làm phạm vi dò xét mở rộng đến trăm dặm thời điểm, Phạm Đông lại phát hiện, liền tại bọn hắn phụ cận, có một đám hội tụ vào một chỗ điểm sáng, nhưng là ở thần trí của hắn dò xét phía dưới, lại không cách nào biết được đối phương thực lực làm sao. Cũng không thể mạnh hơn mình a. Rõ ràng thần thức dò xét phía dưới, cảm giác được có sinh vật, tựa hồ vẫn thú loại, một bên kia tựa hồ là ngự thú học viện, ngồi ở Phạm Đông bên cạnh Uông Phong, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Nhìn một chút phương vị, mở miệng nói ra, ngự thú học viện, nơi đó có nhiều cường giả như vậy sao? Không phải nói ngự thú học viện người ít nhất, cơ hồ đã tới chưa cấp độ. Cái này thì không rõ lắm, không bằng chúng ta đợi lại nhìn nhìn. Hừ, chỉ cần không cần lại trở lại luyện khí thất bên trong hướng về phía hai đài điện thoại ba lạp ba. Lạp, hắn Uông Phong cái gì đều nguyện ý đi làm. Lại nói ngươi điện thoại di động này cũng nên trả lại cho ta a. Ta trước đó kế tiếp một cái treo máy trò chơi có muốn hay không tu chân. Này cũng 15 ngày. Ta muốn đi lên độ kiếp a. Ta đã kim đan a. Lời này Uông Phong cũng không nói ra miệng, song lại không biết muốn làm sao nói. Mình đường đường một cái tiên tôn, chơi điện thoại trò chơi cũng không thể để người khác biết. Tham chắc khí tiếp tục truyền xuống tiếp, mấy người một tổ xem hết tham chắc khí, cũng không có tiêu phí thời gian quá dài. Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, viện trưởng, cái này máy dò sự sống muốn thế nào luyện chế, có thể dạy cho chúng ta sao? Phạm Đông nhìn về phía mở miệng nói chuyện người, người này hắn cũng nhận biết, là Cảnh Tuyệt Vực Tảo Tân thành viên giao, cũng là một tên không sai luyện khí sư. Chỉ là, Phạm Đông lại đối với lời hắn nói phi thường kinh ngạc. Người thế nhưng là bát phẩm luyện khí sư a, vì sao lại đột nhiên nói ra những lời này? Coi như ngươi muốn đập viện trưởng mông ngựa, cũng không thể buông xuống luyện khí sư tự tôn a. Đương nhiên có thể, các vị có nghi vấn gì, đều có thể tới hỏi ta. Kỳ thật ta cũng chỉ là đã biết một chút các ngươi không biết tri thức mà thôi. Lâm Nam gật đầu một cái, mở miệng nói ra, không chỉ là ta, bao quát ta hai cái đệ tử, Trung Oánh cùng Kim Linh các nàng cũng đã học xong làm sao luyện chế. Nếu như các ngươi tìm không thấy ta, các nàng cũng chí ít sẽ có một người lưu ở trong học viện. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, rất nhiều người đã có chút nhẫn nại không được. Bọn họ bát phẩm luyện khí sư có lẽ sẽ ngại mặt mũi không có ý tứ tìm tiểu bối lĩnh giáo. Nhưng là ở đây, phần lớn đều là thất phẩm luyện khí sư a. Lâm Nam tu vi là tiên quân đỉnh phong, cái kia Trung Oánh tu vi nhìn không thấu, cũng không biết là thực lực gì, nhưng là sư muội của nàng, hiện tại cũng là tiên quân trung kỳ, nghĩ đến nàng cái này làm sư tỷ nhất định không thể so nàng kém. Vô Tận học viện mở về sau, Trung Oánh cùng Kim Linh liền trở thành Lâm Nam trợ thủ. Tại Lâm Nam không ở học viện thời điểm, hỗ trợ xử lý luyện khí học viện sự tình. Đúng rồi, không biết các vị đối dị thú phải chăng cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao Lâm Nam đột nhiên nói lên cái này. Nhưng là đám người cũng là đồng loạt thừa nhận, nếu cảm thấy hứng thú, không bằng cùng với ta đi nhìn một chút cái này cái gọi là dị thú. Làm sao? Lâm Nam là nói như vậy, mà đại gia hỏa tính chất cũng đột nhiên bị nhấc lên. Cũng phải, đoạn thời gian trước dị thú sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Ở đây cũng chỉ có số ít người cùng dị thú từng có tiếp xúc. Cảm thấy hứng thú đó là khẳng định, vậy thì mời các vị rời bước Ngự Thú Học Viện a. Ngự Thú Học Viện, nhìn xem Lâm Nam dẫn đầu đi ra ngoài, Phạm Đông cùng Uông Phong liếc nhau một cái, nguyên lai là dị thú. Đi theo Lâm Nam, một đám người hạo hạo đáng đáng đi đến Ngự Thú Học Viện. Thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, không hùng vĩ cũng không được a. Hơn nghìn người đội ngũ, từ tiên quân cùng tiên tôn tạo thành, bình thường chỗ nào nhìn thấy dạng này rầm rộ, chỉ là không biết vì sao, rõ ràng là phi thường rung động một màn. Đám người đã có loại ý nghĩ, tựa hồ, cũng liền như thế, tiên quân, bọn họ bây giờ nhìn tiên quân còn thiếu sao? Toàn bộ Vô Tận môn đều là tiên quân, quả thực dọa chết người có được hay không? Ngự Thú Học Viện bên ngoài, Bạch Mạc cung kính đứng ở nơi đó, đợi đến Lâm Nam đến thời điểm, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Đại sư huynh, đây là hắn phong chủ thân phận mang tới đặc quyền, gia nhập Vô Tận môn, trở thành Ngự Thú Phong phong chủ. Ngay từ đầu thật đúng là để Bạch Mạc có chút không thích ứng. Nhưng là thời gian dài, cũng liền như thế. Ân, những cái kia dị thú thế nào? Thú tính quá nặng, cần thời gian. Bạch Mạc lắc đầu, không quan hệ, ta trước dẫn bọn hắn đi xem một chút. Vừa nói, Lâm Nam liền mang theo một đoàn người hạo hạo đáng đáng tiến nhập Ngự Thú Học Viện. Nơi này và Luyện Khí Học Viện đều là công trình kiến trúc khác biệt. Cũng có lẽ là vì thuận tiện tiên thú hoạt động, dẫn đến Ngự Thú Học Viện trên cơ bản đều là đất trống. Nhưng là bây giờ, trong học viện phiến kia lớn nhất đất trống bên trên, lại để đó chừng trăm cái chiếc lồng, mỗi trong một cái lồng, đều nhốt một con dị thú, mà chiếc lồng bên ngoài, ngự thú phong đệ tử chính tại thử nghiệm trấn an những cái này dị thú cảm xúc, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại liên tiếp dẫn tới dị thú gầm thét, rõ ràng bên ngoài không có nghe được. Là ở bên ngoài tăng lên cách âm trận pháp sao? Thực sự là nhân tính hóa a. Chỉ là nguyên bản đều còn đang gầm thét dị thú, nhưng bởi vì Lâm Nam đoàn người đến, trở nên kỳ quái. Tưởng tượng một chút, một cái vốn đang ngửa mặt lên trời gào thét cự hổ, đột nhiên biến thành một con mèo, càng không ngừng nắm lấy chiếc lồng, tựa hồ muốn chạy trốn. Mà hết thảy này căn nguyên lại ở tại dẫn đầu cay cái nam nhân. Ngoan, ngồi xuống, đi tới một cái hình hổ dị thú chiếc lồng bên ngoài. Lâm Nam giơ tay lên một cái, phảng phất tại đùa với trong nhà con mèo đồng dạng. Ô, dị thú vẻ mặt hủy khuất ngồi xuống, nâng lên hai cái chân trước bưng kín đầu của mình. Thoạt nhìn, là nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực. Ở phía sau đi theo một đám người đều ngốc. Đây là chúng ta luyện khí học viện viện trưởng không sai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ